Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, 19 chương sớm an. Bá thước đại nhân, 27, Doãn phụ đã đi bên ngoài công tác. Trong nhà thừa lại Doãn mẫu ta đi nhóm lửa. Các ngươi trước tọa hội, chờ Doãn mẫu đi rồi về sau. Dracula hoàn ở Quân Nghiên thắt lưng, tựa đầu ở tại nàng bờ vai thượng. Quân Nghiên hừ lạnh, tiên sinh, phiền toái ngươi dè dặt chút, phải không? Khả ngươi trước đó vài ngày còn nói thích của ta mở ra. Quân Nghiên phủ ngạch trước mặt mẹ vợ mặt. Ngươi vẫn là hàm xúc điểm tương đối hảo, không tốt, hắn lắc đầu thở dài. Hôn môi Quân Nghiên gò má, trời biết, ta cỡ nào tưởng sớm cho kịp có được ngươi. Một khắc đều không đồng ý lãng phí. Khả đáng chết còn muốn chờ thượng 2 năm a, 2 năm là cái dài dòng thời gian. Là Quân Nghiên cùng Dracula sức kéo tái. Chỉ cần một người đối tình yêu bất trung trinh, bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc điệu đối phương sinh mệnh. Quân Nghiên đã không phải là lúc trước cái kia suy nhược tiểu cô nương. Nàng hiện tại có thể dễ dàng giết chết một con trâu. Nếu nàng vui, có thể mở ra không gian dụng độc, độc sát Dracula. Dracula vốn chính là cái làm theo cảm tính ma cà rông. Hắn dưỡng Quân Nghiên mục đích cũng không chỉ là đơn thuần muốn uống máu. Nếu có thể đem một cái đồ chơi đào tạo thành người mình thích, không còn gì tốt hơn. Vì thế song phương ăn nhịp với nhau, trở thành người khác trong mắt hâm mộ tình lữ. Doãn mẫu nấu trà gừng thời gian, Quân Nghiên cùng Dracula đã ngọt ngọt như mật hồi lâu. Cho đến khi Doãn mẫu đến, Dracula cũng không hề từ bỏ muốn chiếm lấy Quân Nghiên ý tưởng. Doãn mẫu ho khan thanh, Dracula lưu luyến tách ra, tiếp nhận Doãn mẫu đưa qua trà. Quân Nghiên, ngươi hiện tại sống rất tốt. Quân Nghiên uống ấm áp dễ chịu trà, là bái ngươi ban tặng, ta sống rất tốt. Quân Nghiên, lúc trước chúng ta cũng là bất đắc dĩ, ngươi có cái đệ đệ, ba ngươi vì nuôi sống toàn gia nhân, cho nên không thể không lo lắng đem ngươi cấp bán. Chúng ta lúc trước đối với ngươi luôn luôn ôm có áy náy tâm ni, cho nên qua nhiều năm như vậy cũng không có tái sinh quá nữ hài. Quân Nghiên cười cười, này có liên quan tới ta hệ sao? Nàng sắc mặt cứng đờ, nói, làm sao có thể không quan hệ đâu. Ở trong cảm nhận của ta, ngươi luôn luôn đều là của ta nữ nhi, chưa bao giờ biến quá à, mẹ, chúng ta thật vất vả đoàn tụ, đừng nói là này không vui được rồi sao? Cùng ngươi nói ta theo ta bạn trai luyến ái trải qua đi. Quân Nghiên đem Dracula sự tình biến thành chuyện xưa, nói cho Doãn mẫu nghe. Doãn mẫu không phải là đơn thuần tới nghe Quân Nghiên kể chuyện xưa. Cho nên ở không khí hòa dịu qua đi, nàng nói, Quân Nghiên, ngươi có thể giúp ta sao? Ta với ngươi ba, còn có ngươi đệ, đều nhanh sống không nổi nữa, thật không? Nhưng là lúc trước các ngươi cũng không có lo lắng quá ta có thể hay không sống sót à. Quân Nghiên vãn ở Dracula cánh tay, cười nói, nếu không có hắn, ta sợ là đã sớm đã chết, điểm ấy là ta có lỗi với ngươi. Khả huyết mạch chí thân, ngươi không thể không giúp à. Doãn mẫu thở dài nói thành thật nói, trong nhà cùng mau ít không dậy nổi nồi, các ngươi có thủ có chân. Bản thân đi ra ngoài kiếm a, nếu vọng tưởng dùng tình thân đến trói chặt ta, kia thật đúng là đánh sai bản tính. Quân Nghiên, ngươi không thể như thế tuyệt tình sao? Quân Nghiên cảm thấy không có trả đũa Doãn gia, đã là nàng nhân từ, dù sao nguyên chủ trong từ điển, luôn luôn đều là thật đơn thuần còn sống. Đối Doãn gia, cũng không có bao nhiêu oán hận, nếu không có Doãn gia vô tình vứt bỏ. Nàng cũng ngộ không đến bản thân người yêu, cần phải là nhìn đến này một đôi ghê tởm cha mẹ. Còn có cái kia con riêng đệ đệ tới cửa ép khô của nàng tiền. Nàng một điểm đều không vừa ý, cho nên, Quân Nghiên không có chờ Doãn mẫu nói xong, ném kế tiếp túi tiền bước đi. Đó là nàng cấp Doãn mẫu lễ gặp mặt, gặp qua sẽ không có. Dracula lôi kéo tay nàng, đi ra Doãn gia. Gió bắc cao thét, thiên thấu xương rét lạnh, hắn hoàn trụ nho nhỏ nàng, đem nàng phù lên xe ngựa. Quân Nghiên tọa ở trên xe ngựa, xem bánh xe trên mặt đất lưu lại dấu vết, không nói được lời nào. Cho đến khi xe chậm rãi chạy vào thành bảo nội, nàng mới có phản ứng. Quay đầu lại, gặp Dracula nhìn chằm chằm bản thân, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Ngươi ở nhìn cái gì? Ngoặc kép, hết chương.